Chương 26, sơ mặt giác quan thứ 9. Chiến trường gặng dự. Tại ố liềm phủ 12 chủ thần bên trong, mặc dù Ad Đệ Nạ cũng được xưng là nữ chiến thần, nhưng là chính thức có được chiến thần phong hào, thì là Azet, chỉ bất quá vị kia Azet ta cùng nói là chiến thần, nhưng là Azet lại không phải là phù hộ chiến tranh thắng lợi, ngược lại là hắn sẽ chủ động dẫn phát chiến tranh. Đơn giản tới nói, vị chiến thần kia tính cách cuồng bạo hiếu chiến, xúc động G.I.N. cuồng vọng tự đại, chính là cái bạo quân, mà lại mặc dù là chiến thần, nhưng là đã từng trong tay Ad Đệ Nạ thua cái thảm hề hề. Nói cách khác, Azet cũng sẽ không phù hộ chiến tranh thắng lợi, ngược lại là thuộc về loại kia ở không đi gây sự, sẽ cố ý dẫn phát chiến tranh cùng phá hư loại hình, cùng sợ xạ nụ no mỉ cổ tỏ là kẻ giống nhau. Mà Ad Đệ Nạ, mặc dù nói là nữ tính, nhưng là từ khi thời đại thần thoại đến nay, vị này trí tuệ nữ thần tại kinh lịch tất cả thánh chiến, đối mặt cái khác chư thần trong chiến đấu, toàn chiến toàn thắng, đến nay chưa bao giờ có bất luận cái gì thua trận. Minh vương Hades, hải vương họ xấy đồn còn có chiến thần Azet, tất cả đều là bại tướng dưới tay Ad Đệ Nạ. Bởi vậy vị này mỹ lệ nữ thần, cũng được xưng làm là nữ thần thắng lợi đạt được nữ thần thắng lợi chúc phúc cùng chiếu cố. Đối với người bình thường tới nói đó là cỡ nào chuyện vinh hạnh, nhưng là đối với nạ rủ tổ tới nói, đó là đương nhiên. Bởi vì hắn muốn không chỉ là nữ thần thắng lợi chúc phúc, hắn muốn là vị này nữ thần thắng lợi cả người. Xe nạ mặc dù không có sức chiến đấu gì, nhưng là ôm Ad Đệ Nạ trở lại trên lục địa cũng không phải là việc khó gì, gấp 6 lần vận tốc âm thanh tốc độ, trở lại trên bờ cũng chính là mấy hơi thở sự tình mà thôi. Trên thuyền chỉ còn lại có nạ rủ tổ cùng hiệu đà hai người, đối mặt với trong truyền thuyết chứng mùn găng dứt may mắn chứng mùn găng dứt bị phong ấn ước vào năm, đại khái vừa mới hồi phục lại thời điểm, đầu còn không tỉnh táo lắm, bởi vậy không có lập tức đối với nạ rủ tổ bọn hắn phát động công kích, cho nên mới có thể làm cho hắn dài dòng văn tự lâu như vậy. Nạ rủ tổ cùng hiệu đà liếc nhau, bọn hắn đều không phải là đồ đần, chứng mùn găng dứt bị vừa mới phá phong mà ra thời điểm, là hắn lực lượng thời khắc yếu đối nhất. Nếu như không thừa dịp lúc này giết chết Jun Gang, bọn hắn có lẽ liền vĩnh viễn không có cơ hội. Bởi vì có rõ ràng cái này nhận biết, Nạ Dù Tô cùng Hiệu Đa lập tức động thủ. Hiệu Đa bên người khí lưu hơi đổi, xinh đẹp thân thể từ trên thuyền biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở không trung bên trong, tốc độ nhanh hơn xẻ nạ không biết bao nhiêu. Bắc cực chi phong Hiệu Đa cái kia mỹ lệ mỏng manh màu hồng bờ môi nhẹ nhàng đóng mở, từ trong miệng phun ra một ngụm băng lãnh hàn khí. Thân là cái này cực bắc bắc Âu chi địa nữ vương, thống soái lấy 7 vị thần đấu sĩ, mà bản thân thủ hộ tinh lại là bắc cực tinh, năng lực của nàng là băng điểm này đều không cho nạ rủ tổ ngoài ý muốn. Hiệu đà trong miệng thốt ra hàn khí, mang theo băng duệ khí tức, lại tựa hồ ẩn ẩn mang theo một cỗ mùi thơm, nhưng là mùi thơm này, là trí mạng hiệu đà có giác quan thứ 8 cảnh giới, nàng phát ra hàn khí. Chỉ sợ liền ngay cả tròm thủy bình hoàng kim thánh đấu sĩ cảm sở cu nở dê có vẻ không bằng, cái kia siêu việt độ không tuyệt đối khí đông có đáng sợ uy lực, bao khỏa chứng mùn găng giữ thân thể đằng sau, cấp tốc đông kết thành hàn băng. Mặc dù cái kia hàn băng đối với chứng mùn găng giữ thân thể cao lớn tới nói chỉ là một khô y rất nho, nhưng là hiệu đạ thổ tức không ngừng, cái này hàn băng diện tích cu nở dê đang dần dần mở rộng. Mà nạ rủ tột thì bay lên cao hơn không trung. Khoảng cách mặt biển vượt qua 10 cây số đáng sợ độ cao liền xem như tại xích đạo loại kia nóng bức địa phương. Mặt biển 10 cây số trở lên khu nở dê thế tất sẽ trở nên phi thường rét lạnh. Húng chi là tại cái này bắc câu cực bắc chi địa nhưng là cái kia độ cao. Chính là chứng mùn găng dưới đầu vị trí nạ rủ tổ tay phải dơ cao hướng về phía bầu trời. Động tác cùng xe nạ vừa rồi có chút cùng loại, nhưng là cái kia lại là bản thân hắn lực lượng ngưng tụ mà thành. Phá hư lôi độn lôi thiết nạ rủ tổ thanh âm rung khắp thiên địa, giống như ngay cả nước biển khu nở dê bởi vì hắn tiếng giống mà phát sinh chấn động. Nạ rủ tổ tay phải lôi quang chợt hiện, phát ra chỉ đỏ dị hót vang siêu cao âm, hướng về chứng mùn găng dưới mắt trái hung hăng đâm tới. Mặc dù con mắt loại vật này đối với loài rắn tới nói cũng không trọng yếu, nhưng là con mắt dù sao yếu ớt, nếu là hướng phía nơi này hung hăng đến truy cập, tuyệt đối đủ để cho chứng mùn găng dưới bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nạ rủ tổ là như thế này dự đoán, chứng mùn găng dư mặc dù cảm thấy cái kia lực lượng cường đại, nhưng là vừa mới khôi phục chứng mùn găng dư, mặc kệ là lực lượng hay là đầu hiển nhiên đều không có tỉnh lại, thân thể khổng lồ trốn tránh không ra, một con kia có cửu vĩ hình thể lớn như vậy con mắt màu vàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lôi quang rơi xuống xì xì xì xì lôi điện hoàn toàn chính xác đánh trúng vào chân mùn găng dư con mắt, nhưng là chân mùn găng dư lực phòng ngự vượt xa khỏi nạ dù tổ tưởng tượng liền xem như con mắt. Loại địa phương này, chân găng dư lực phòng ngự QNZ cao kinh người, hắn lôi thiết thế mà không đâm vào được đây là cỡ nào châm chọc ga lôi thiết bản thân lì hệ nờ là đem lôi điện chi lực hội tụ một điểm, có thể cho người bình thường tay biến thành chém sắt như chém bùn bảo đao. Lấy nạ rủ tổ thực lực thi triển ra lôi thiết, thậm chí nói có thể mở ra hoàng kim thánh ý, nhưng lại không cách nào xuyên thấu chứng mùn găng giữ con mắt. Nói cách khác chứng mùn găng giữ con mắt, kỳ thật so hoàng kim thánh ý độ cứng cao. Hơn sao nạ rủ tổ cảm thấy cái này thật không dễ chơi mặc kệ chứng mùn găng giữ mạnh bao nhiêu, nạ rủ tổ bọn hắn cùng chứng mùn găng giữ một trận chiến này cũng không thể tránh cho. Tại con mắt kịch liệt đau nhức chuyển tới chứng mùn găng giữ trong đầu trước đó, nạ rủ tổ trên tay lực lượng một cái mãnh liệt. Lôi quang lập tức bạo tạc. Lôi thiết tạc liệt oanh cuồng bạo lôi điện chi lực biến thành tạc đạn, tại chứng mùn găng dữ trên ánh mắt trực tiếp dẫn bạo, nhưng lại vẫn là không có đem chứng mùn găng dữ con mắt trực tiếp hủy đi. Kỳ thật nạ dù tổ coi như nghe nói qua chư thần chi hoàng hôn truyền thuyết, nhưng là đối với những cái kia dù sao không hiểu rõ lắm. Tại chư thần chi hoàng hôn bên trong, chứng mùn găng dữ cùng lôi thần sổ đã từng phát sinh qua lề mề kịch chiến, luận đến lôi điện chi lực, có được lôi thần tên sổ, khẳng định xa xa tại nạ rủ tổ vị này phong thần phía trên. Bất quá để lôi điện chi lực trực tiếp oanh tạc tại trên ánh mắt, hay là để chứng mùn găng dữ cảm nhận được tương đương đau đớn, phát ra tê kêu to một tiếng, thân thể khổng lồ bởi vì đau đớn mà vặn vẹo mấy lần, cái kia so dãy núi càng thêm thân thể khổng lồ, tùy ý bốn éo một cái liền tùy tiện nhấc lên biển động, mà trên thân bị hiệu đạ vừa rồi bắc cực chi phong đông kết bộ phận vỡ nát tan cảnh, lộ ra không tổn hại thân thể. Nguyên lai vừa rồi chỉ là đông kết mặt ngoài một tầng mà thôi, mặc dù nói nạ dù tổ cùng hiệu đã công kích để chứng mùn găng dữ đau đớn, xem như ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng là chứng mùn găng dữ lực phòng ngự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Một trận khó đánh á chứng mùn găng dữ mặc dù bị nạ dù tổ đánh cho con mắt kịch liệt đau nhức, nhưng là cỗ này đau đớn cũng làm cho chứng mùn găng dữ triệt để tỉnh táo lại. To lớn con mắt màu vàng chăm chú nhìn trước mặt hai người, bọn hắn tản ra lực lượng khí tức đều để chứng mùn găng dữ phi thường chán ghét. Một cái là vừa mới đả thương ánh mắt của hắn, phát ra lực lượng cùng đã từng cùng hắn kịch chiến tử địch lôi thần sổ rất tương tự, mà hiệu đạ là thần ổ đỉnh trên mặt đất đại hành giả, nàng tiểu vũ trụ cùng ổ đỉnh có tương cận địa phương, mà ổ đỉnh lúc trước chính là tự tay đem chứng mùn găng dữ cho phong ấn. Bây giờ chứng mùn găng dữ nhìn thấy hiệu đạ, tự nhiên là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Chứng mùn găng dữ to lớn con mắt nhìn chằm chằm nạ dù tổ cùng hiệu đạ nói: thật sự là không nghĩ tới vừa mới phục sinh liền sẽ nhìn thấy các ngươi dáng vẻ như vậy ra hỏa. Bất quá, ta muốn đem các ngươi triệt để giết chết. Chứng mùn găng dữ thanh âm không hề giống là nạ rủ tổ trong ấn tượng xà yêu dạng như vậy âm lãnh, ngược lại mang theo một cỗ khó nói lên lời hùng hậu cùng nặng nề. Có lẽ là bởi vì con rắn này đã lớn đến trình độ đáng sợ đi. Mặc dù chứng mùn găng dữ trên thân tản mát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, nhưng là đây là bởi vì bị phong ấn nước vạn năm, kết quả lực hạ xuống đằng sau trình độ, nạ dù tô mặc dù cảm thấy có chu tờ dùng mình, nhưng là vẫn không nguyện ý lui lại, cười lạnh nói, có bản lĩnh, liền thử một chút xem sao. Phong độn cả ổ đa mạ dạ sen hủ dưới kẻn viêm độn cả gột sủ chia nạ dù tổ dơ cao lên hai tay, đồng thời phát động cường đại hai hệ độn thuật. Hắn nhìn ra được, lấy chứng mùn găng dứt cao y chu nở dê loa y kiềm lịch thiên lực phòng. Ngự, đồng dạng tuyệt chiêu đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có thể lấy cường lực tuyệt chiêu doanh tạc. May mắn chứng mùn găng dữ không có hỉ dạ loại kia khoa trương năng lực tái sinh, cho nên chỉ cần có thể đem chứng mùn găng dữ phòng ngự đánh vỡ, hẳn là có thể đem hàn nờ dê tờ chê tờ màu xanh gió cầu cùng ngọn lửa màu đen tụ tập cùng một chỗ, biến thành to lớn màu đen đại phong xa. Liền xem như thân là băng tuyết nữ vương hiệu đạ, cu nờ dê cảm thấy một trận đập vào mặt, khó mà chống cự. Nóng bức. Trước độn quang luân tật phong tất hắc thì nhất thức cái này trước độn lực lượng chính là phong hỏa tề phát, bởi vậy uy lực phi thường lớn, nhưng là chứng mùn găng dư nhìn thấy cái kia màu đen đại phong xa, to lớn con mắt màu vàng bên trong thế mà toát ra khinh thường vết tích, cười lạnh một tiếng, thế mà dùng toàn bộ to lớn đầu rắn hướng về kia màu đen đại phong xa đụng tới. Mặc dù cái kia màu đen đại phong xa lớn nhỏ cùng chứng mùn găng dư hình thể hoàn toàn không cách nào so sánh, nhưng là cái kia trước độn ở trong đồng dạng có đáng sợ lực phá hoại. Nếu như là đối với những khác đối thủ, nạ dù tổ đối với mình trước độn sẽ rất có lòng tin, nhưng là đối mặt thân thể này lực phòng ngự đáng sợ chứng mùn găng dữ, Nạ rủ tổ thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Sự thật chứng minh, nạ rủ tổ tại cảnh giới không ngừng đề cao đằng sau, hắn dự cảm càng ngày càng chuẩn, cái kia đen kịt. Đại phong xa bị chùn mùn găng dứt một đầu đụng thành vỡ nát, hỏa diễm lực lượng hướng về bốn phía bay ra ngoài, mặc dù có không ít đều rơi vào chùn mùn găng dứt trên thân, nhưng là chùn mùn găng dứt cái kia màu đất lân phiến phía dưới tuôn ra màu xanh đen chất lỏng, chính là chùn mùn găng dứt nọc độc, cái này nọc độc đã từng giết chết lôi thần sổ, bởi vậy độc tính cực mạnh, liền ngay cả nạ rủ tổ ạ mạ tệ giặt hắc viêm đều ngăn cản không nổi nọc độc này lực lượng, tại nọc độc bao phủ phía dưới, nhao nhao dập tắt nạ rủ tổ. Biết một cái trước độn không cách nào đánh bại chùn mùn găng dứt, nhưng nhìn đến ả mạ tệ giả suy lực bị dễ dàng như vậy phá giải, không khỏi thần sắc khẽ giật mình, mà lúc này, chùn mùn găng dứt mở ra miệng lớn, hướng hắn cắn tới.